One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 980, trở về. Mặc dù lão đã sớm biết Joy Boy tại trước đây không lâu cũng biết gia hỏa này cuộc đời kinh lịch. Nhưng là rõ ràng nhìn thấy gia hỏa này tướng mạo. Cái này xác thực còn là lần đầu tiên. Hình thể so với trong tưởng tượng muốn khổng lồ một chút. Lại thêm thân thể tráng kiện, thoạt nhìn cũng đúng là cái thực lực phi phàm gia hỏa. Nhưng là duy chỉ có một điểm, miệng của người này so trong tưởng tượng muốn nát rất nhiều. Joy Boy lưu lại hình ảnh hướng Raihat thuật lại một lần hắn ghi lại ở Raptel sự tình. Đại khái Raptel lưu lại tin tức cái kia một mặt tường mặt vách tích có hạn. Cho nên Joy Boy lưu lại văn tự còn tính là tinh luyện. Nhưng là lần này tự hồ là đã sớm thu tốt hình ảnh. Nội dung lượng bên trên không có kế hoạch xong. Cho nên để Raihat thấy được vị này sinh hoạt tại trong lịch sử vĩ đại nhân vật không muốn người. Biết một mặt, tên kia siêu cấp quá phận a. Mắt xem chúng ta đều muốn đại hoạch toàn thắng. Một lần nữa giải phóng toàn thế giới tái tạo bơ ca. Hắn lại đột nhiên chạy đến nói. Hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt. Sau đó giết chúng ta một trở tay không kịp. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta một mực nhất tôn trọng lão sư. Lại là cái nam nhân như vậy. Hắn đơn giản liền là đồ cặn bã bại hoại cứt chó con sen. Chấm ngoặc kép, Raihat ngạnh xinh xinh. Nghe hắn mắng im mắng 20 phút. Phía trước giảng thuật bơ ca người giáng lâm đến phản loạn phát sinh toàn bộ quá trình cũng kém. Không nhiều chỉ dùng thời gian lâu như vậy. Nhìn ra được thật sự là hắn là đối hắn lão sư tốt. Vị kia im đại nhân tràn đầy phẫn hận. Bất quá Joy Boy trung quy vẫn là rõ ràng. Hắn lưu lại một đoạn này hình ảnh mục đích. Không phải là vì để kẻ đến sau biết quyết tâm của hắn. Mà là muốn lưu lại một chút trọng yếu hơn đồ vật. Im cường đại khó có thể tưởng tượng. Trên tay hắn nắm giữ không thể địch nổi tối trung binh khí. Cho dù là ngươi đã cầm tới Minh Vương. Nhưng là liền muốn bằng vào nó đi im chống lại. Cũng là tuyệt không có khả năng. Bất quá yên tâm. Chúng ta cũng chuẩn bị một kiện đủ để cùng im đối kháng binh khí. Ta đem nó đặt ở Raptel. Đi tìm đi kẻ đến sau. Chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Hắn ngược lại là cũng không có trực tiếp tiết. Lộ Raptel ở nơi nào ý tứ. Thịnh thế Liên Hải Vương là cái gì ở nơi nào cũng không có chút nào đề cập. Dù sao trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Vạn nhất tìm tới Minh Vương chính là cái không đáng tin cậy ra hỏa đâu. Cuối cùng, để cho ta tới nói cho ngươi liên quan tới Minh Vương điều khiển phương pháp A, cái này mới là trọng yếu nhất bộ phận. Có 800 năm trước tham dự sáng tạo Minh Vương đồng thời trường kỳ nắm giữ chiếc chiến hạm này. Người đến dạy bảo mình như thế nào điều khiển cái này một chiếc chiến hạm. Raihat rất nhanh liền nắm giữ chiếc thuyền này phương pháp sử dụng. Minh Vương kỹ thuật hàm lượng vượt quá tưởng tượng cao. Cùng trên đại dương bao la lúc này thông hành tất cả thuyền đều không đồng dạng. Mặc dù thể tích của nó chi lớn. Thậm chí tại phía xa hải quân bản bộ đại tàu phía trên. Nhưng là nó thao túng lại nhất là đơn giản. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống lời nói. Chỉ cần mấy người liền có thể hoàn thành chiếc thuyền này thao túng. Cho dù là chiến đấu trong tiến hành cũng giống vậy. Nguyên nhân ở chỗ cổ đại nhà khoa học đồng cho Minh Vương sáng tạo ra một cái thuyền tinh linh. Cũng không phải là trên đại dương bao la truyền thuyết cái chủng loại kia. Bởi vì thuyền viên đoàn yêu quý thuyền biển mà đản sinh ra siêu tự nhiên tinh linh. Mà là một cái có được nhất định trí tuệ phụ trợ chương trình. Cũng chính là Raihat kiếp trước mọi người nói tới trí tuệ nhân tạo. Đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Dù sao Vegapunk đều mân mê ra Pacifista. Nắm giữ vô số hắc khoa kỹ bơ ca các nhà khoa học chế tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo cũng không. Phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chiếc thuyền này chủ não liền là Raihat trong tay màu đen hình cầu. Khi Raihat nắm tay đặt tại viên này hình cầu bên trên thời điểm. Chiếc thuyền này mới xem như đúng nghĩa bị kích hoạt lên. Cuối cùng, vô luận ngươi sẽ làm cái gì lựa chọn. Ta hy vọng ngươi chính trực nhiệt tình. đồng thời thủy chung có thể hạnh phúc khoái hoạt. Chúc phúc ngươi. Kẻ đến sau, kết thúc sau cùng chúc phúc. Joy Boy hình ảnh rốt cục tiêu tán. Raihat lúc này mới cúi đầu xuống nhìn trước mắt cái này một cái hình cầu. Converter Miss Dax, hắn đem hình cầu nâng lên, đặt ở trước mặt của chính mình mặt. Màu đen hình cầu bên trên phóng xạ ra một đạo quang mang. Chiếu vào Raihat trên mặt sau một lát, hình cầu nhan sắc phát sinh biến hóa, như là sóng biếc dập dờn đồng dạng. Viên này màu đen hình cầu rất nhanh hóa thành biển cả thanh tịnh màu lam. Tin tức đã ghi vào. Quyền hạn tối cao tạo ra. Ta là Pluto, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Tôn kính hạm trưởng, ôn hòa thanh âm trầm thấp. Từ Raihat trong tay bóng rổ thể bên trên truyền đến. Thanh âm này có chút quen tai. Cái này không phải liền là Joy Boy tên kia thanh âm sao? Raihat buông tay ra, cũng không có dùng niệm lực đi nâng nó. Nhưng là viên này hình cầu lại tự nhiên mà vậy quay tròn trôi lơ lửng trên không trung. Phản trọng lực kỹ thuật. Raihat tâm tình rất tốt. Đến giờ phút này, chiếc thuyền này mới xem như thật bị hắn bỏ vào trong túi. Kaido phiêu phù ở thuyền lớn trên không. Trên cao nhìn xuống. Cái này một chiếc phảng phất tất cả đều là kim loại cấu tạo to lớn đội thuyền. Đây chính là Minh Vương. Kaido cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Không phải nói thứ này một pháo liền có thể oanh thành một tòa đảo sao? Pháo ở nơi nào? Toàn thân thoạt nhìn tựa như là một cái chỉnh thể. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì mở miệng. Nơi nào có cái gì pháo tồn tại? Chính đáng Kaido một mặt không hiểu thấu thời điểm phía dưới Minh Vương toàn thân lại đột nhiên hơi. Chấn động một chút, hào quang màu xanh lam hội tụ thành giao thoa đường vân. Tại thân thuyền bên trên lan tràn. Chợt, chiếc thuyền này bay lên. Tại Kaido một mặt ngạc nhiên trong ánh mắt, Minh Vương đỉnh đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Raihat bay ra, hắn cười nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Cần phải trở về, đi cái nào? Kaido một mặt mộng, đương nhiên là Alabasta, không có đoán sai. Chính phủ đợt công kích thứ nhất hẳn là không sai biệt lắm cũng nên đến đi. Raihat đương nhiên đường cùng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.